Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185. Chương 1185. Một năm không có gặp rồi. Kim Tiger đi tới Cúc bên người. Hắn không có cùng Cúc cùng Rodney vẫy gọi hô, mà là theo bên cạnh bọn họ một cái người xuất mở miệng trước. Connie, người đã đến. Đứng ở Cúc người bên cạnh chính là già Connie nhi tử. Kim Tiger luôn luôn không nhớ được hắn kêu cái gì, gọi là Tom vẫn là David. Hắn nhớ không được, dù sao mỗi lần lúc gặp mặt, Kim Tiger đều gọi hắn nhỏ Connie. Thế nhưng là Kim Tiger hôm nay lại trực tiếp hô một tiếng Connie. Không có bất luận cái gì cái khác tân trang. Cúc biết rõ Kim Tiger không có cùng nhỏ Connie vẫy gọi hô, mà là theo nhỏ Connie trong tay ôm khung hình vẫy gọi hô. Khung hình bên trong cái kia người cười cho vẫn như cũ. Hắn ở MU chờ đợi cả một đời. Nếu như theo thời gian và số lượng mà tính lời nói, hắn đối MU yêu thậm chí muốn vượt qua tất cả mọi người ở đây. Nhỏ Connie thấp giọng nói, Tiger huấn luyện viên, ta mang theo ta phụ thân cùng một chỗ đến xem bóng rồi. Cảm tạ ngươi bóng phiếu. Kim Tiger không có sủa bậy. Hắn ánh mắt vẫn còn khung hình trên. Connie, chúng ta bây giờ rốt cục đi tới đây. Chỉ cần thắng được cái này trận đấu, chúng ta chính là xưa nay chưa từng có Champions League 3 liên quan đội bóng rồi. Ngươi già rồi, đi không được rồi. Liền ở trên khán đài nhìn cho thật kỹ a. Chờ chúng ta vào bóng thời điểm, không nên quên rồi cho hoan hô chúng ta. Nói xong những lời này, Kim Tiger quay người hướng đi cầu thủ thông đạo, bước chân nhanh chóng, cũng không quay đầu lại. Sau lưng Cúc nhẹ nhàng lau một cái khóe mắt, sau đó hướng về phía sau lưng MU fan hâm mộ lớn tiếng hô hào. Bọn tiểu nhị, chúng ta vào trận rồi. A. Sau lưng MU fan hâm mộ đại bộ đội đáp lại. Theo lấy Cúp cùng một chỗ hướng phía sân bóng cửa vào đi đến. Cái này trận đấu Real chuyên môn mở ra Bernabeu bên cạnh cửa. Phương diện MU fan hâm mộ vào trận. Hơn nữa ở lúc trước đi qua hai nhà câu lạc bộ hiệp thương, Florentino 10 phần hào phóng rồi phân phối cho rồi MU 1 vạn tấm bóng phiếu. Số lượng này thế nhưng là tương đối có thể nhìn. Bernabeu sân bóng hết thảy 81.000 chỗ ngồi. Nếu như dựa theo dĩ vãng lệ cũ, có thể phân phối cho MU fan hâm mộ hơn 1.000 bóng phiếu thế là tốt rồi. Bất quá MU cùng Real hai nhà câu lạc bộ một mực quan hệ không tệ. Từ Ferguson thời đại hai đội liền thường xuyên tiến hành cầu thủ giao dịch. Đến rồi Kim Tiger thời đại cũng là như thế. Hai nhà câu lạc bộ tuy rằng có rất lớn cạnh tranh quan hệ, nhưng là lẫn nhau ở giữa ở sân bóng bên ngoài quan hệ cũng khá. Cao tầng ở giữa cũng thường xuyên có nghiệp vụ lui tới. Ở Bernabeu bên cạnh cửa, MU fan hâm mộ theo thứ tự có thứ tự vào sân. Mà ở cửa chính, Real fan hâm mộ cùng trung lập fan hâm mộ vậy chính đang vào trận. Làm đại bộ phận tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, trên sân bóng vẫn là trống rỗng. Các cầu thủ còn chưa bắt đầu lúc trước làm nóng người. Cúc Trương C, do lấy King of the Devil, hội viên nhóm. Mấy người các ngươi đem biểu ngữ kéo lên đến. Nhất định phải chính a. Không phải phía dưới nhìn không rõ. Còn có các ngươi, một hồi mà phụ trách tổ chức hát đội ca cho các cầu thủ cổ động mà. Nhỏ Connie đứng ở bên cạnh hắn, hỏi một câu, Cúp, cần muốn ta làm chút gì? Rodney một cái đem hắn đặt tại trên chỗ ngồi. Hai người người cái gì đều không cần nhìn, liền đợi đến xem so tài, chờ lấy cùng một chỗ gieo hò vào bóng a. Nhỏ Connie ngồi tại vị trí trước, hắn dùng sức ôm lấy chân Dung, hai tay run nhẹ nhẹ, nhìn lấy sân bóng phương hướng ngẩn người. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy tên MU fan hâm mộ lớn tiếng hô hào. Vào sân rồi, vào sân rồi. Mọi người nhìn về phía cầu thủ thông đạo phương hướng, chỉ gặp người mặc Real quần áo chơi bóng cầu thủ, chính đang chạy ra cầu thủ thông đạo, chuẩn bị trên sân bóng làm nóng người. Qua rồi không đến bao lâu, người mặc quần áo chơi bóng MU cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy lên rồi sân bóng. Lúc này ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger cùng Mourinho gặp mặt. Hai cái này người quan hệ thập phần vi diệu, cũng địch cũng bạn. Hai người có đôi khi quan hệ rất tốt, như là bạn bè. Làm Mourinho từ Chelsea tan học thời điểm, Kim Tiger là cái thứ nhất đứng ra trợ giúp Mourinho người nói chuyện. Mà ở Mourinho sách ra nghĩ muốn mua sắm MU cầu thủ thời điểm, ở điều kiện cho phép tình huống dưới, Kim Tiger vậy một mực cho đi. Asensio gia nhập liên minh Real, trở thành rồi Mourinho một bút trọng yếu giao dịch. Mà đối với Kim Tiger mà nói, ma vương thể dục ở Trung Quốc treo biển hành nghề thành lập thời điểm, Mourinho không mời mà tới, cho Kim Tiger công ty tăng thanh thế. Mà ở ma vương thể dục ở châu Âu khuếch trương quá trình bên trong, Mourinho vậy giúp Kim Tiger không ít bận bịu. Những này Kim Tiger đều ghi tạc rồi trong lòng, nhưng là ở trên sân bóng, hai cái người lại như nước với lửa, không ai nhường ai. Từ Mourinho ở Premier League thời kỳ, hai người liền nhiều lần đánh nước bọt chiến. Bọn họ cũng đang vô số lần giao thủ bên trong phát sinh qua rất nhiều xung đột. Lúc này nơi đây, hai người lại mà chống đỡ tay thân phận gặp nhau, hữu hảo sau khi bắt tay. Kim Tiger mỉm cười gật gật đầu. Jose, từ khi ngươi đi tới La Liga về sau, chúng ta có một năm không có gặp rồi. Mourinho lại mặt mũi tràn đầy băng xương. Ngươi một năm chưa thấy qua ta, thế nhưng là ta lại nhìn thấy ngươi ở 2017 năm FIFA đàn lễ trao giải trên. Ngươi trên đài lĩnh thưởng, ta ngay tại dưới đài nhìn lấy ngươi. Hả? Là như thế này. Kim Tiger gật gật đầu. Lúc ấy quá nhiều người, ta không nhìn thấy ngươi. Mourinho hừ một tiếng, lời nói này thật làm cho người khó chịu. Bất quá ngươi yên tâm, đợi đến 2018 năm trao giải thời điểm, ngươi cũng sẽ ngồi ở dưới đài nhìn ta lĩnh thưởng. Đến lúc đó ta cũng có thể là không nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng đừng chú ý. Kim Tiger mười phần thoải mái mà cười lấy. Jose, ngươi liền tự tin như vậy, có thể thắng xuống Champions League trận chung kết. Mourinho nghiêm túc trả lời, đoạt giải quán quân khánh điển chúng ta đều đã chuẩn bị xong, là ta tự mình giữ cửa ải. Tốt, Kim Tiger gật gật đầu, nếu như tỉ mỉ chuẩn bị đoạt giải quán quân khánh điển vô dụng ở trên người mình, hy vọng các ngươi bỏ qua cho, tuyệt đối không có khả năng. Tranh tài kết thúc gặp lại, hai người quay người phân biệt, sắp sẽ đao binh gặp nhau. Trở lại đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Phi Lần hỏi một câu, Tiger, vừa nãy Mourinho nói gì với ngươi đâu? Thì thầm rồi như vậy nửa ngày. Kim Tiger bình tĩnh nói, Mourinho nói rồi, bọn họ chuẩn bị rồi long trọng đoạt giải quán quân khánh điển. Phi Lần cười ha ha, cái kia chẳng phải là cho chúng ta chuẩn bị sao? Ha ha ha ha. Kim Tiger vậy lộ ra rồi tự tin mỉm cười. Ta vừa nãy chính là nói như vậy. Lúc này ở trên sân bóng, hai đội cầu thủ đều đang tiến hành lúc trước sau cùng làm nóng người. Đối diện lấy MU đối thủ này, Real đội bên trong hai tên chủ lực đều có chút bất đồng tình cảm. Asensio trước trận đấu mùa giải còn người mặc MU cầu thủ, trợ giúp đội bóng thắng được rồi 7 quan vương. Không nghĩ tới một năm về sau, hắn thế mà đứng ở MU đối diện, cùng đã từng các đồng đội rút đao khiêu chiến. Loại cảm giác này hết sức không được tự nhiên. Mà C, do cũng từng người mặc Red Devil quần áo chơi bóng, tuy rằng vật đổi sao rời, MU người quen cũng càng ngày càng ít, thế nhưng là mỗi làm hắn đối mặt MU thời điểm, trong lòng đều mười phần không thoải mái. Đối với C, do mà nói, là MU để hắn đạt đến nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong. tòa thứ nhất quả cầu vàng cũng làm cho hắn đưa thân thế giới siêu nhất lưu hàng ngũ. Hôm nay lần nữa đối mặt MU, ta đem lấy gì đối ngươi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.